Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912, chương 1913, Thường Hồi trở lại đến xem. Có lẽ một ngày kia, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương hội sinh ra đời mới đích sinh cơ, xuất hiện tại bảy đại bản đồ một loại phiến đại địa phía trên. Đây là Thanh Lâm dự cảm. Hơn nữa hắn tin tưởng, ngày hôm nay sẽ không quá xa xôi. Ba đại vong linh chi vương, chỗ thể hiện ra thực lực, thật là quá kinh người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng rốt cục lý giải ba người. Vì sao dung hợp đạo quả về sau, sẽ đối với hắn sinh ra sát ý. Địa phủ tử giới ba sự nghiệp thống nhất đất nước ngự người, đều là cao cao tại thượng. Bọn hắn há có thể cho phép Thanh Lâm như vậy một cái chín ấn thánh vực thần hoàng khống chế chính mình sinh tử. Thanh Lâm cũng cảm giác được chính mình trước khi tự tin là buồn cười. Tại ba người trước mặt, Thanh Lâm cho dù thi triển ra một thân sở học cũng không có thể sẽ là đối thủ của bọn hắn. Chỉ sợ liền thứ nhất kích đều tiếp không xuống. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu cảm thấy may mắn. May mắn chính mình không có chọc giận ba người. Nói cách khác, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang chi âm thỉnh thoảng vang lên. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là đem hết toàn lực ra tay. Một trường hợp với một trường chụp về phía cái kia một tòa luân hồi tế đàn. Tinh thuần lực lượng chợt tác dụng tại tế đàn phía trên. Thời gian dần qua tại tế đàn chung quanh, tạo thành một đạo cự đại vầng sáng, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Nói đến kinh người, cái kia một đạo vầng sáng, đúng là cực kỳ thần thánh, hoàn toàn không giống như là xuất từ vong linh chi thủ. Có trận trận thần thánh chấn động mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ba đại vong linh chi vương đều đang thi triển bí pháp. Dùng Thanh Lâm kiến thức cùng nhãn lực, rõ ràng cũng thì không cách nào nhìn ra đến tột cùng. Nhưng là theo ba người không ngừng ra tay, luân hồi trên tế đàn phương, nhưng lại thời gian cùng không gian chi lực lưu chuyển không dứt. Như cùng là tại tái tạo một mảnh càn khôn, lại hình như là tại trọng sinh một phiến thiên địa, lại để cho hắn hình ảnh thập phần hùng vĩ. Ông ù ù, đột nhiên luân hồi trên tế đàn phương truyền ra một hồi kịch liệt vù vù chi âm. Toàn bộ một tòa luân hồi tế đàn cũng là theo chân kịch liệt chấn động. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn xem rõ ràng, theo cái kia một hồi chấn động, ba đại vong linh chi vương thân thể đều thì không cách nào tự chế một hồi chập chờn, một hồi lảo đảo, làm như đứng đều muốn đứng không yên. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Cũng may ba người cũng không phải phàm tục thế hệ, bọn hắn có đầy đủ đích thủ đoạn ứng đối đây hết thảy. Hừ, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe ba người đều là hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó tự gặp thân thể của bọn hắn chung quanh. Lập tức có tất cả một đầu màu đen hào quang kích xạ hướng phía sau của bọn hắn. Ngay sau đó, cái này toàn bộ một phiến thiên địa, tùy theo chấn động, như là cũng bị sinh sinh kích đã diệt. Tràng diện cực kỳ dọa người. Thanh Lâm biết nói, ba đại vong linh chi vương là ở mượn lực, mượn nhờ cái này toàn bộ tử vong thế giới chi lực. Khai thiên đường, ba đại vong linh chi vương, quả nhiên không hổ là cái này phiến địa phủ tử giới thống ngự người. Bọn hắn rõ ràng có thể mượn thiên địa lực lượng, đây là chúa tể đại cảnh cường giả đều không thể làm được sự tình. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, sâu là ba người sở tác ra hết thảy cảm thấy rung động. Cái này một cái chớp mắt, ba người sau lưng cái kia một đạo giữa hắc quang, đều có cực kỳ dày đặc tử vong chi lực, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi động dung. Hắn lặng lặng yên nhìn chăm chú lên trong tràng hết thảy, lại chứng kiến có ba con bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, sau đó trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào trên tế đàn Phương. Rầm rầm rầm, nhưng nghe liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên, trong chàng hết thảy hoàn toàn giống như là mấy vị tuyệt thế mãnh nhân tại đại chiến. Uy danh quá lớn, lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Răng rắc xoạt, đột nhiên, một tiếng như đại địa băng liệt thanh âm truyền ra. Luân hồi tế đàn phía trên, giống như là có đồ vật gì đó, bị đánh rách tả tơi đồng dạng. Cái kia hừng hực thanh âm, chấn nhân tâm thần, Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ nhìn về phía trong tràng, nhưng lại phát giác, luân hồi tế đàn phía trên, rõ ràng không còn là một mảnh hư vô, mà là nhiều hơn một mảnh sương mù sương mù. Nhìn về phía trên tràn đầy thần thánh quỷ bí khí tức. Tại một mảnh kia lăn mình trong sương mù, lại lờ mờ khả dĩ chứng kiến, có một đạo chắc chắn bản đồ giới vách tường xuất hiện. Cái kia bản đồ giới trên vách đá, gắn đầy rậm rạp chằng chịt đạo văn, khó phân thác loạn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi kinh hãi. Địa phủ tử giới, không phải có lẽ tại tứ cấp bản đồ thiên sao? Ta muốn đi tứ cấp bản đồ thiên, chỉ cần thành lập không gian truyền tống thông đạo, đem ta truyền tống tới đó sẽ xảy đến. Có thể là vì sao? Ba đại vong linh chi vương hiện tại làm hết thảy, rõ ràng hiển hóa ra bản đồ giới vách tường. Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi nhíu mày, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại không đợi hắn hiểu rõ ràng, trong chàng ba người tự lại một lần nữa xuất thủ. Chỉ một thoáng, nhưng thấy ba người xương sọ ở bên trong đều là có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu, lập tức chịu hào quang đại tác, hoàn toàn như là xích lô thái dương, tách ra quang mang chói mắt. Theo cái này một mảnh rừng rực hào quang xuất hiện, ba người quanh thân khí thế lập tức chịu tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Rầm rầm rầm, kế tiếp, cực kỳ rung động nhân tâm sự tình phát sinh, ba con bàn tay lớn lại hiện ra, nhưng lại do nước sơn đen như mực, biến thành sáng bạch như tuyết. Ba con bàn tay lớn, toàn thân tách ra chói mắt hào quang, quả thực giống như là thần một trong tay, bắn ra ra cực kỳ đáng sợ lực công kích. Thanh Lâm biết nói, đây là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, đồng thời vận dụng bọn hắn riêng phần mình đạo quả. Ba đại vong linh chi vương, sơ bộ dung hợp bọn hắn năm đó đạo quả, lại chỉ là sơ bộ dung hợp. Bọn hắn đạo quả ở bên trong còn có rất nhiều lực lượng chưa từng tách ra. Hiện tại, ba người làm hết thảy, tự là tận lớn nhất khả năng vận dụng một con đường riêng quả chi lực. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là tránh không được chịu giật mình. Hẳn là ba người thực lực chân chánh, so cái này một phiến thiên địa còn mạnh hơn. Răng rác, đột nhiên, lại là một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra. Thanh Lâm chợt chứng kiến, cái kia chắc chắn vô cùng bản đồ giới vách tường, rõ ràng thật sự bị ba con bàn tay lớn cho đánh rách tả tơi. Diêm La Vương đại ca, ngay tại lúc này, nhanh leo lên tế đàn. Cái này một cái chớp mắt, Tống Đế Vương chịu giống to, nhắc nhở Thanh Lâm. Thanh Lâm sao có thể có chỗ do dự, hắn thời khắc đều đang chuẩn bị lấy. Hắn lập tức quanh thân tách ra hoàng kim quang, mười đối với đại bằng thần dực cũng là lưu chuyển mà ra. Cả người hoàn toàn là vừa nghĩ lại công phu, tự xuất hiện ở luân hồi trên tế đàn. Thanh Lâm, đỉnh đầu mặt khác một tòa luân hồi tế đàn, rơi xuống dưới đạo đạo luân hồi chi lực, vì hắn trung hòa dưới chân luân hồi trên tế đàn mênh mông cuồn cuộn không chỉ lực lượng. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, phía sau hắn bản đồ giới vách tường, ngay tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang triệt để sụp đổ. Một đầu hỗn độn chi quang tràn ngập thông đạo, chợt xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, đúng là đi thông tứ cấp bản đồ thiên chi lộ. Vãn bối Thanh Lâm, đa tạ ba vị tiền bối. Nhìn phía sau xuất hiện bản đồ thông đạo, Thanh Lâm có thể để xác định, nó là chắc chắn, an toàn. Cái này lại để cho hắn đối với ba đại vương giả tràn đầy cảm kích. Đứng tại thông đạo lối vào, trịnh trọng chuyện lạc hướng ba người ôm quyền hành lễ. Nhưng mà đối với cái này, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có làm chuyện quan trọng bộ dạng. Ta và ngươi tầm đó còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Cái thông đạo này không thể trèo chống thời gian quá dài. Mau đi đi, nhớ kỹ về sau thường hồi trở lại đến xem. Tần Nghiễm Vương cũng là mỉm cười, nói ra một câu, lại làm cho Thanh Lâm lập tức đầy trán hắc tuyến. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.